Tam Thái Tử, chương 461, xuất ra Huyền Vũ Khải. Góc truyện audio.com, phù một tiếng, thanh long đao chém vào một nửa trên thân rồng lưu lại một vết thương thật sâu, nhưng đồng thời bản thân Lý Lân cũng bị một móng của lôi long chụp bay ra ngoài, thân thể hắn bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững lại được. Lại đến, bay trở lại Lý Lân trầm giọng quát, tiếng quát giống như tiếng sấm kinh động làm cho trận pháp khắp không gian đều hơi hơi rung động. Ngao, lôi long mặc dù là từ lôi vân sắc hồng nhạt nuôi dưỡng ra, nhưng rõ ràng là đã có bộ phận ý thức linh hồn, công kích như vậy tạo thành những vết thương không nhỏ đối với nó, bởi vậy trong đôi mắt của nó tràn đầy sát ý điên cuồng. Rầm rầm rầm, một người một rồng triển khai một trận chiến đấu đẫm máu nguyên thủy, quanh thân Lý Lân ánh sáng màu đen chớp động. Sức phòng hộ của Huyền Vũ Khải được triển khai đến cực hạn, lôi long công kích mạnh mẽ nhưng không một lần nào có thể dao động đến bản thể của Lý Lân, điều này khiến cho Lý Lân càng đánh càng hăng mà lôi long thì lại theo vết thương trên người tăng lên nhiều mà hơi thở trở nên uể oải. Giết, thấy được lực lượng của Huyền Vũ Khải, Lý Lân trực tiếp áp cộng thù đoạn lấy mạng đổi mạng. Mỗi một khi hắn lưu lại được trên thân mình lôi long một vết thương thì đồng thời chính mình hắn cũng bị một chảo của lôi long quét bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó hắn lại hoàn hảo mà không tổn hao gì, loại đấu pháp vô lại này khiến cho lôi long càng ngày càng yếu, cuối cùng trong mắt nó đã hiện lên sắc hoảng sợ. Chết đi cho lão tử, Lý Lân gầm lên một tiếng như hổ, thanh long đao cùng với kiếm bạch hổ được thúc giục đến cực hạn. Sắc đao xanh cùng sắc kiếm trắng xông dựng lên, cuối cùng hai kiện thần binh trong tay Lý Lân thúc dục hóa thành hai sắc thái cực đồ xanh trắng, nghiền ép hướng về phía lôi long. Ngao, lôi long hoảng sợ bỏ chạy, đáng tiếc là Lý Lân lại tuyệt đối không cho nó cơ hội này, hắn liều mạng áp chế chân nguyên trong nội thể, điên cuồng thúc dục lực lượng lục mang tinh, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ngay trước người của lôi long, một cước hướng về phía lôi long nghiền ép đá tới thái cực đồ, thật không dễ dàng gì bước con lôi long đến được giai đoạn này, vô luận như thế nào thì Lý Lân cũng sẽ không để cho nó chạy trốn được. Một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn của lôi long bị hai sắc trắng xanh trong thái cực đồ cắn nuốt, điều này làm cho Lý Lân thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may mắn, công kích mạnh nhất của mình thấy được hiệu quả. Rồi, nếu không trận chiến này hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Nhưng ngay sau đó thần sắc Lý Lân lại biến đổi, bởi vì hắn phát hiện ra thái cực long hồ đồ vẫn không giải trừ trở về bên trong đan điền của hắn mà lại càng điên cuồng xoay tròn, làm cho thái cực đồ thanh long đao cùng với kiếm bạch hồ phát ra từng trận rồng ngâm hổ gầm từ phương xa dày nặng như núi, lôi vân sắc hồng nhạt đột nhiên bay về hướng thái cực long hồ đồ. Mẹ nó, không phải đâu, chẳng lẽ không thể cắn nuốt được tấm lôi vân thật lớn này. Lý Lân lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng hơi hơi trầm ngâm mà cũng không mạnh mẽ ngăn cản, thanh long đao cùng bạch hổ kiếm đều là thần binh cổ xưa, chỉ là đã trải qua thượng cổ đại chiến mà tồn tại đến bây giờ, nhưng làm chủ nhân của những thần binh này Lý Lân lại có thể cảm nhận. Được, trong mấy kiện thần binh này có mờ mờ ẩn chứa linh tính, đó là một loại bản năng mơ hồ huyền diệu rất khó giải thích, huyền chi hữu huyền, Lý Lân mơ hồ cảm nhận được sớm muộn gì những thần binh này cũng hoàn thành tu phục, thậm chí còn có thể vì vậy mà phát sinh thoát xác. Xanh trắng hai sắc thái cực đồ càng truyền càng nhanh, hấp lực bàng bạc bao phủ khắp lôi vân, sau đó ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của Lý Lân, chừng vài chục vạn trượng lôi vân nhanh chóng bị cắn nuốt, xanh trắng hai sắc thái cực đồ dần dần hóa thành sắc hồng nhạt, nhìn vào thì đã có nhiều phần sinh cơ. Lôi vân sắc hồng nhạt này rốt cuộc đó là cái vật gì, vì sao mà ngay cả hai đại thần binh này đều tâm động không thôi? Một ý nghĩ hiện lên, Lý Lân thúc giục lôi vân sắc hồng nhạt trong thức hải đi về hướng Huyền Vũ Khải, đều là thần binh thượng. Cố Huyền Vũ Khải đương nhiên chắc là sẽ có chút phản ứng. Ông, Huyền Vũ Khải đã chấn động, đồng thời truyền đến một cổ hấp lực hấp thu sạch những lôi điện sắc hồng nhạt này, đồng thời một đạo ý chí cực kỳ mơ hồ truyền vào trong trái tim của Lý Lân, cổ ý chí này chuẩn xác mà nói thì đó là một đoạn mảnh nhỏ trí nhớ hỗn độn, chỉ thấy ở trong trí nhớ một con rùa không biết lớn cỡ nào điên cuồng hút hơn nữa còn cắn nuốt gì đó chính là một mảnh sắc tím lôi vân nghịch tập, ngay sau đó trí nhớ im bặt dừng lại, Lý Lân kinh hãi mở to mắt sờ vào Huyền Vũ Khải lạnh như băng, một cổ cảm giác mát mẻ từ xương cùng xông thẳng lên gáy. Những thần binh này thực sự có linh tính, lão tử dám khẳng định là vài thứ vừa rồi kia là Huyền Vũ Khải truyền đến, chẳng lẽ Huyền Vũ Khải này thật sự là dùng một con rùa lớn mà. Luyện thành công được, cổ ý chí đến từ Huyền Vũ Khải này làm cho thần sắc của Lý Lân liền biến đổi, hắn đoán trong Huyền Vũ Khải còn lưu lại những mảnh nhỏ linh hồn của con rùa lớn từ những năm đó, điều này làm cho Lý Lân có chút lo sợ không yên, những thứ không biết đã tràn ngập thần bí và đồng thời cũng tràn ngập những điều đáng sợ, vừa nghĩ đến trên người mình mặc một sinh vật sống, Lý Lân liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, toàn bộ lôi vân sắc hồng nhạt đã bị cắn nuốt không còn còn, sắc hồng nhạt đã hóa thành thái cực đồ cũng không có phân chia mà là lấy trạng thái kỳ lạ này mà nhảy vào trong đan điền của Lý Lân, nổi lơ lửng ở phía trên lục mang tinh giống như bình thường đã ăn no mà đang tiêu hóa vậy. A, một âm thanh mềm mại đáng yêu nhưng hoảng sợ kéo tâm tư của Lý Lân đến một phía khác. Đồng thời với cuộc chiến của Lý Lân ở phía bên này, phía bên kia vệ thanh tuyền thì trình tự lại là trái lại, khi vừa bắt đầu giao thủ thì vệ thanh tuyền thần sắc đại biến bởi vì nàng phát hiện đạo thân ảnh mơ hồ này thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nàng. Nàng vẫn vì kiêu ngạo mà lấy trường tiên sắc đỏ đối mặt với bóng đen ngọn lửa ma quỷ kia mà không hề có sức chống cự, nếu không phải nàng còn có một linh bảo phòng ngự thì chỉ sợ sớm đã bị bóng đen hạ độc thủ, mặc dù như vậy nhưng do bóng đen không ngừng công kích ánh sáng linh bảo mặt ngoài thân thể của nàng không ngừng suy yếu, trong thời điểm Lý Lân giải quyết con lôi long ở đầu bên kia, vệ thanh tuyền tâm tư buông lỏng, linh bảo phòng bị đã hoàn toàn bị đánh tan, chân khí chiến giáp ngưng tụ dưới công kích của bóng đen quả. Thực không còn chịu nổi một kích. Trong mắt vệ thanh tuyền hiện lên một chút sắc hoảng sợ, nhưng là theo dự liệu đau nhức cũng không có truyền đến, bóng đen công kích trực tiếp nhập vào trong cơ thể của nàng, sau đó sự việc mà nàng vô cùng sợ hãi đã xảy ra, đạo hắc ảnh kia giống như bình thường tan rã vào ngay trong cơ thể của nàng. Vệ thanh tuyền phát hiện ra mình không thể động, một cổ xương mù màu đen bao vây lấy hơn phân nửa thân thể của mình, chân khí trong cơ thể bùng ra lại bị áp chế quay về đan điền, đồng thời một cổ cường tráng đáng sợ năng lượng tinh thần nhảy vào trong thức hải của vệ thanh tuyền. Cứu ta, vệ thanh tuyền gian nan thốt ra hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân vài phần cầu xin, nàng không sợ chết nhưng lại không muốn bị cái vật bất minh này chiếm cứ thân thể mình. Lý Lân hít vào lại thốt ra, một giọng lạnh lùng, bóng đen này quả thực là kỳ lạ vậy mà lại có khả năng trực tiếp xung nhập vào trong nội bộ cơ thể, chẳng lẽ là nó lại còn có thể đoạt nhà để mà sống được nữa sao? Mặc dù là trong lòng rất kinh hãi, nhưng mà Lý Lân lại không có một chút nào do dự, rất nhanh hắn vọt tới bên người vệ thanh tuyền, đột nhiên đánh ra mấy chục đạo cấm chế đóng của toàn bộ cơ thể của vệ thanh tuyền, bất kể như thế nào cũng không thể để cho cái quỷ quái kia chạy ra. Thức hải, vệ thanh tuyền gian nan nói. Lúc này vệ thanh tuyền chẳng những có hắc khí lượn lờ quanh thân, ngày tiếp theo thì từ trên khuôn mặt xinh đẹp cũng phát sinh biến hóa, nhất là đôi mắt màu nước hồ thu kia thì lại biến hóa lớn nhất, trong đó lộ ra băng lạnh thấu từ trong cốt tủy, đó là một loại khinh thường tất cả, một ánh mắt cay độc. Bóng đen thật là lợi hại, không biết lão tử có thể đối phó được hay không đây? Lực tinh thần mạnh mẽ không cùng cảnh giới võ đạo có quan hệ rất lớn, Lý Lân tuy rằng là chiến lực vô song, nhưng trên thực tế cảnh giới võ đạo mới chỉ là nửa bước võ hoàng, nếu so đấu thần thức thì ngay cả với vệ thanh tuyền hắn cũng còn xa mới bằng, chớ đừng nói chi là điều này có thể áp chế thần thức vệ thanh tuyền, muốn đoạt lại được thân thể hãy còn khó khăn rất lớn. Đột nhiên hắn nghĩ tới lôi đỉnh sắc hồng nhạt, cái vật ấy giống như là một loại khắc chế bóng đen này, nghĩ đến đây Lý Lân đột nhiên điều động sắc hồng nhạt lôi đỉnh trong thức hải, lợi dụng lực lượng của lục mang tinh giam cầm, lôi cuốn nhảy vào trong thức hải của vệ thanh tuyền. Vừa mới hướng vào trong đó, một cổ sát khí lạnh như băng nghênh diện mà. Đến, thần sắc của Lý Lân biến đổi, đột nhiên bộc phát ra sắc hồng nhạt lôi đỉnh A. Một tiếng hét thảm thiết, một đạo thân ảnh nhanh chóng lui ngay về phía sau, ở phía sau Lý Lân ngưng tụ thành một đạo thân ảnh sắc đen thui che giấu ở trong làn sương mù màu đen, hai tròng mắt vẫn lạnh băng cay nghiệt như trước. Thứ này quả nhiên là có tác dụng, hy vọng thanh long đao cùng với bạch hổ kiếm không bị toàn bộ tiêu hóa mất. Lý Lân lợi dụng thần thức triệu hồi hai kiện thần binh, trong cơ thể cũng chỉ có thái cực long hổ đồ có mưu đồ cắn nuốt năng lượng mới có thể thực sự đối phó với bóng đen kỳ lạ này, cách chương.